Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, phần 330, lắc lư thực vật biến dị, chậm rãi cúi đầu đỉnh hai mảnh phiến lá, giống như cái gì quái vật dâu, gần sát kia một đầu bị lột ra biến dị động vật, phiến lá giống như xúc tua, bao lấy biến dị động vật. Kia nhân viên nghiên cứu liền lui đi ra ngoài, ở vào phòng thí nghiệm bên ngoài chuyên gia nhóm, bắt đầu rồi các loại số liệu ký lục, cho đến kia đầu máu chảy đầm đìa biến dị động vật thịt, bị thực vật biến dị ăn đến chỉ còn lại có bạch xâm xâm xương cốt. Mọi người lúc này mới bộc phát ra một cổ thắng lợi tiếng hoan hô. Nhiều ít thời gian, bọn họ rốt cuộc khống chế thực vật biến dị vũ khí bí mật này. Võ Xuyên căn cứ Dương Vương Dương Bá. Sắp tới, thực hảo, phi thường hảo, ở nhưng không trong phạm vi. Có thể đầu nhập nam diện chiến trường, võ nhớ trên mặt. Lộ ra vừa lòng tươi cười tới. Giờ này khắc này, ở hắn cảm nhận chung. Kim môn căn cứ kháng nghị tính cái gì. Bách Hoa Thành bình yên lại tính cái gì. Chung quy có một ngày này đó căn cứ những người này đều phải ngoan ngoãn thần phục ở hắn dưới chân. Bởi vì hắn chính là vạn mộc chi vương. Mà thực vật biến dị thả xuống nhập Võ Xuyên căn cứ nam diện tin tức chuyển tới Kim môn căn cứ khi, Kim môn căn cứ có 100 vạn cái bất đắc dĩ, cũng không làm gì được Võ Xuyên căn cứ cái gì. Đầu tiên Kim môn trong căn cứ mặt liền có tương đối lớn một bộ phận người muốn cùng Võ Xuyên căn cứ một lần nữa liên minh. Bọn họ liên minh quan hệ vốn dĩ chính là thập phần vững chắc. Hơn nữa nhất nóng bức thời tiết đã dần dần qua đi, mọi người không hề ở ban ngày thời điểm một bước khó đi. Rất nhiều người đều ở ảo tưởng Võ Xuyên căn cứ có thể trở thành tiếp theo cái Bách Hoa Thành, vì thế sôi nổi di chuyển, muốn đáp thượng đệ nhất sóng di dân triều, tiến vào đến Võ Xuyên trong căn cứ. 1164 chương tự tìm tử lộ. Có khác một bộ phận Kim môn căn cứ người, lấy Trần Triều Hỷ cùng A Miểu cầm đầu, lại là chính thức tuyên cáo cùng Võ Xuyên căn cứ là địch, cũng bắt đầu xây dựng tường thành, đào một cái sông đào bảo vệ thành ở tường thành phía dưới. Hơn nữa sở hữu thổ hệ dị năng giả bắt đầu đem Kim môn căn cứ dưới chân thổ địa sửa đổi thành thập phần cứng rắn đá kim cương hợp lại tài liệu, phòng ngừa dưới nền đất đột nhiên toát ra thực vật biến dị tới. Bọn họ đã bắt đầu làm ra dự phòng, bắt đầu từ hôm nay cùng Võ Xuyên căn cứ thế bất lưỡng lập. Nhưng bởi vì Võ Xuyên căn cứ đối ngoại tuyên bố sắp trường ra một mảnh cùng Bách Hoa Thành giống nhau như đúc biến dị rừng rậm, từ đây sau bọn họ Võ Xuyên căn cứ an toàn tính đem đại đề cao. Vì thế ở Kim môn căn cứ cùng Võ Xuyên căn cứ phân rõ giới hạn đồng thời, càng nhiều chung loại nhỏ căn cứ sôi nổi tỏ vẻ muốn cùng Võ Xuyên căn cứ kết minh. Thậm chí có nhiều hơn dân chạy nạn ở hướng Võ Xuyên căn cứ di chuyển, tự tìm tử lộ ở hướng nam đi bình yên. Nghe nói một ít phương bắc tình huống, cái gì cũng chưa nói, liền nói này bốn chữ, sau đó cũng mặc kệ phương bắc như thế nào, tiếp tục mang theo người hướng nam đi. Nàng tinh lực hữu hạn, Võ Xuyên căn cứ nhất ý cô hành, quá sống lâu không trong sạch người muốn đi Võ Xuyên căn cứ. Không phải cấp tương lai mất khống chế thực vật đương dự trữ lương, là làm gì? Nàng này bốn chữ truyền tới phương bắc, đưa tới lại là một mảnh tiếng mắng. Người khác chỉ biết cảm thấy bình yên là ở ghen ghét Võ Xuyên căn cứ, cho rằng Võ Xuyên căn cứ nắm giữ nàng thực vật biến dị. Nàng thập phần không vui, mặc cho phía nam người như thế nào giải thích. Nói thực vật biến dị dục sinh không khó, khó chính là như thế nào khống chế nó, không cho nó tràn lan sinh trưởng, mà bình yên vẫn luôn ở làm. Cũng không phải như thế nào dục sinh thực vật biến dị, nàng làm vẫn luôn là ở như thế nào khống chế chúng nó. Nhưng này sở hữu giải thích, ở phương Bắc rất nhiều căn cứ xem ra, đều có vẻ thập phần tái nhợt, đều là bình yên không thể gặp phương Bắc hảo. Nhất ý cô hành, làm nhân sinh khí, nam công trên đường, bởi vì tin tức chuyên gia tổ nhân viên đại biên độ mở rộng. Chỉ cần có thể từ bách hoa thành tin tức ngành học, thành công bắt được tốt nghiệp chứng, đều bị phái hướng phía nam, hoặc là thành lập tín hiệu tháp, hoặc là theo dõi không người cơ hướng nam dò xét. Đại đa số không người cơ thượng đều trang bị tự sát thức tập kích thuốc nổ. Chỉ cần đụng phải phía nam biến dị chim bay đàn, liền sẽ triển khai tự sát thức nổ mạnh. Do đó cấp mặt sau càng nhiều không người cơ khai đạo. Nhưng tuy là như vậy, không người cơ cũng phi không đến tương thành, bởi vì trên bầu trời biến dị điều thật sự là quá nhiều. Dần dà, tin tức tổ còn trở thành tiêu diệt biến dị điều chủ lực. Nam công bước chân, ước chừng đi rồi 2 tháng, rốt cuộc từ một mảnh biến dị động vật kẽ hở chung, tìm kiếm tới rồi một mảnh thành thị phế tích. Tiền tuyến hỏa hệ tang thi dần dần có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Đến ích với lạc phi phàm này đó hỏa hệ dị năng giả, đối với hỏa khống chế năng lực đại biên độ tăng lên. Cũng đến ích với triệu như này đó thủy hệ dị năng giả, thủy hệ dị năng cấp bậc từ từ đề cao. Cho nên thực mau, nam công mọi người liền phát hiện hỏa hệ tang thi đã không thể đủ đối nam công bước chân tạo thành bao lớn trở ngại. Bọn họ hiện giờ càng mấu chốt là đối phó những cái đó cuồn cuộn không ngừng biến dị động vật. Nhất nóng bức một đoạn thời tiết đã dần dần đi qua, nhiệt độ không khí bắt đầu hồi lãnh, không hề nhiệt đến người đều không thể ở đại thái dương phía dưới đi lại. Đối với nam công mọi người tới nói, khó nhất ngao nhật tử tuy rằng đã qua đi, nhưng bọn hắn đối với cực nóng nhẫn đại lực cũng đã bị bắt tăng lên đi lên. Phỏng chừng thể chất thượng, so với những cái đó toàn bộ mùa hạ đều đãi ở điều hòa trong phòng người, sẽ tốt hơn rất nhiều. 1165 chương thời tiết lạnh bởi vì thủy hệ cùng hỏa hệ dị năng giả cấp bậc tăng lên. Nam công nhân viên liền yêu cầu đại biên độ điều chỉnh. Càng nhiều thủy hệ dị năng giả bị chiến luyện từ trước tuyến điều trở về, hiệp trợ địa chất chuyên gia cùng thổ hệ dị năng giả đi biến dị rừng rậm, đào hồ xúc thủy. Hỏa hệ dị năng giả nhưng thật ra còn cần tiếp tục nam công. Đồng thời, chiến luyện còn điều một số lớn thổ hệ dị năng giả lại đây, chuẩn bị tạo kiều quá giang. Mặt khác từ đại bố cục đi lên xem, mặt đông 5 dặm hương căn cứ trải qua kiên trì không ngừng nỗ lực, nỗ lực dựng lên số thủy xưởng. Còn không ngại cực khổ lộng một ít lọc khí tinh lọc những cái đó từ dưới nền đất chú đi lên thủy. Làm địa chất đã được đến rất lớn thay đổi. Khắp biến dị rừng rậm lấy bách hoa thành vì trung tâm, đã bao bọc lấy tiểu chu thành, thời đại căn cứ, 5 dặm hương căn cứ cùng với thiên viêm sơn căn cứ. Hơn nữa một đường hướng nam sinh trưởng, tới giang bắc bên cạnh. Như thế xem ra, này phiến biến dị rừng rậm tổng thể diện tích, so với không co lại phía trước, thế nhưng đã không phân cao thấp. Hơn nữa càng là tới gần bách hoa thành phương hướng, biến dị cây cối liền càng thô tráng, kia thực vật cấp bậc cũng liền càng cao, bộ rễ dưới nền đất cũng tràn lan đến càng dày đặc. Bởi vì thời tiết tiệm lạnh, Hỏa hệ tang thi đại diện tích ngủ đông lên. Chiến luyện bọn họ này đó chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu sức chiến đấu. Hơi chút đợi chờ, liền cùng Bình Yên kế tiếp bộ đội. Ở Giang Bắc thành thị phế tích thượng tập hợp, Lâm Giang một đống vứt bỏ nhà xưởng, lầu một tác chiến bộ chỉ huy, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm liền kế tiếp nam công kế hoạch. Cùng vài vị đội trưởng làm cái câu thông, mùa đông tiến đến phía trước, cần thiết muốn độ giang, nếu không ngày đông giá rét gần nhất, trên mặt sông kết một tầng hậu băng. Nam diện biến dị động vật liền sẽ độ giang mà qua. Đối đã ở Giang Bắc trầm ổn gót chân bọn họ tới nói là một cái phiền toái không nhỏ. Mập mạp bị điều lại đây, hắn làm bách hoa thành cao giai thổ hệ dị năng giả, đang ở nghe nhịp cầu chuyên gia giải thích. Chuyên gia nói mặt thế phía trước con thuyền đã hoàn toàn không thể dùng, đã từng thành lập đại kiều cũng sụp hủy vô số, giang còn có rất nhiều biến dị cá, không thể đò quá giang, nhưng có thể đi tra xét hạ đồ vật hai mặt có thể hay không có đại kiều may mắn còn tồn tại xuống dưới. Nhưng là kể từ đó nói, nam công bộ đội thế tất muốn đi lên càng nhiều lộ, nói không chừng lại sẽ trì hoãn ra cái gì nhiệm vụ chi nhánh tới. Cho nên vì nay chi kế chỉ có thể tạo một tòa kiều từ trên cầu vượt qua này đại giang. Giang mặt như thế rộng lớn, muốn tạo một tòa kiều phi một ngày mà liền. Nhịp cầu chuyên gia kéo mập mạp tới mở họp, chính là muốn báo cho mập mạp thành lập đại kiều cần thiết vững chắc. Nếu không này mấy chục vạn người nếu là rớt tới rồi giang đi, cũng không phải là vui đùa lời nói. Chiến luyện khai xong rồi sẽ đại gia tan đi, các làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hắn vội vàng thượng nhà xưởng lầu 2, tìm đã lâu, mới ở một phiến rách nát cửa kính trước, tìm được đứng ở bên cửa sổ Bình Yên. Hắn đi qua đi, nhìn Bình Yên xuyên tay áo áo sơ mi thon gầy thân mình. Này mấy tháng qua đi, Bình Yên lại là gầy không ít. Chiến luyện duỗi tay từ Bình Yên phía sau ôm lấy nàng, thấp giọng hỏi nói, hôm nay thực vật so trước kia lớn lên lại nhanh rất nhiều, ngươi có phải hay không lại thăng cấp? Thời tiết lạnh, Bình Yên không đáp lại chiến luyện, hai tròng mắt xem ngoài cửa sổ âm u sắc trời. Gió lạnh xuyên qua rách nát cửa sổ rót tiến vào, làm người làn da nổi lên một trận nhi nổi da gà. Bình Yên trong lòng một nắm, oa oa đi thời điểm vẫn là ăn mặc áo ngắn ngắn tay, nàng có thể hay không lãnh? Hơn hai tháng thời gian trôi qua, oa oa ăn cái gì uống cái gì, có hay không tưởng mụ mụ? 1166 chương ta mới không mặc có heo quần áo. Mỗi khi nghĩ đến vệ oa oa này đó, Bình Yên liền không muốn ăn đồ vật, liền tinh hạch đều không nghĩ hấp thu. Nàng dị năng lần lượt bị chính mình tiêu hao quá mức thống khổ, nhưng lại thống khổ cũng không có không thấy được oa oa thống khổ. Cho nên thế nhân tổng kinh ngạc nàng dị năng trướng đến quá nhanh. Vô luận nam công bước chân có bao nhiêu nhanh chóng, Bình Yên tổng có thể đem này đó thực vật biến dị khống chế ở nàng năng lực phạm vi linh tinh. Chính là bởi vì nàng đang không ngừng tiêu hao quá mức chính mình dị năng, gần như tự mình hại mình. Lạnh nàng sẽ thêm quần áo, đừng lo lắng. Nhìn Bình Yên dáng vẻ này, chiến luyện trong lòng vừa kéo đau. Hắn nữ nhi, hắn làm sao không nóng lòng như đốt? Chính là này đã là bọn họ tốc độ nhanh nhất qua giang, liền Ly Tương Thành chỉ có một tỉnh chi cách. Nhưng mà mãi cho đến hiện tại, bọn họ đều còn không có oa oa nửa điểm tin tức, chỉ bằng một cái di động tín hiệu. Có đôi khi chiến luyện chính mình đều sợ chạy đến Tương Thành đi, kết quả cái gì đều không có. chính là đem tương thành toàn bộ lật qua tới, đều tìm không ra oa oa tới, làm sao bây giờ? Cũng hoặc là tìm được rồi, oa oa cũng đã, làm cha mẹ, như thế nào có thể tiếp thu chuyện như vậy, như thế nào chịu đựng được như vậy đả kích. Nhưng phía trước liền tính là địa ngục, liền tính là nhất hư kết quả, liền tính là phát cái không, không đi qua, lại như thế nào biết cuối cùng kết cục. Lúc này, phía Nam Môn Sơ đã ở tường thành tinh khu bị nhốt vài tháng oa oa. Trên lưng cõng hai thanh đao, hai tay thượng cắt bỏ một phen sắc bén đao nhọn, cẳng chân thượng cũng từng người cột lấy hai thanh đao. Nàng tóc dài quá một chút, so với ở Bách Hoa Thành thời điểm màu sắc đen nhánh điểm nhi. Thân mình cũng trường cao không ít, làn da bị phơi đen một ít, nhưng nề hà nàng làn da đáy hảo, vẫn cứ so phía sau A Văn A Võ Bạch thượng rất nhiều. A Văn cùng A Võ trang phục cùng oa oa không kém bao nhiêu. Có thể thấy được tới, mấy ngày nay, bọn họ quá đến so phương Bắc cùng tuổi hài tử, muốn bi thảm khẩn trương rất nhiều. Ba cái hài tử hành tẩu ở tràn đầy rách nát pha lê cha mặt đường thượng. Một trận gió lạnh thổi tới, oa oa nhặt đem ghế dựa, sau đó vung lên trong tầm tay ghế dựa, tạp rớt nguyên liền tổn hại bất kham trong suốt tủ kính. Hướng trong đầu nhảy dựng, thuận tay rút ra sau lưng trường kiếm, đẩy ra một ít rách nát bức màn, sau đó tràn ngập vui sướng quay đầu lại, hướng tủ kính ngoại A Văn A Võ kêu lên, mau tiến vào. Nơi này có tiểu hài tử quần áo. A Văn A Võ liền chạy nhanh vào tủ kính, đứng ở ánh sáng vựng ấm cửa hàng, khắp nơi vừa nhìn, nơi này thế nhưng là một nhà thời trang trẻ em cửa hàng. Tuy rằng đã là lung tung rối loạn, chính là cửa hàng còn có rất nhiều tiểu hài nhi quần áo, không có bị người sống sót lộng đi. Chính là thật nhiều hôi, oa oa che lại miệng mũi, cầm trong tay kiếm, vỗ vỗ bên người trên giá treo một kiện màu đỏ tiểu hài nhi áo lông vũ. Nhìn mặt trên một con tiểu chư, ghét bỏ nói, ta mới không mặc có heo quần áo, ta muốn xuyên có con thỏ. Tuy rằng mà thế lúc sau, đã không có heo, có lời nói cũng đều là một ít biến dị heo. Nhưng là oa oa nàng xem qua Bách Hoa Thành, một ít người trong đầu, về heo ấn tượng, không tốt lắm, hơn nữa nói đến ai khác là heo, đều là mắng chửi người nói, cũng không biết mặt thế phía trước người, vì cái gì muốn đem heo cấp khắc ở tiểu hài tử trên quần áo. Hết chương.